Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 48, thỏa mãn, gocchuyenaudio.com, editor, baby chùm, mặt trời vừa mọc ánh sáng chiếu khắp mặt đất, tiếng chuông trong hộ quốc tự vang vọng, sáng sớm tăng nhân trong chùa tụ tập tại bảo điện Đại Hùng, đây chính là kỳ quan lớn nhất của hộ quốc tự này. Bởi vì chỉ có lúc này tăng nhân đệ tử mới có thể tề tựu trong ngoài cửa điện, có trường hợp lên đến hơn ngàn người. Chưa tính tăng nhân đệ tử ở bên ngoài chưa trở về, cảnh trận thế này cũng đủ để cho khách hành hương sáng sớm tiến đến bái Phật than thờ. Nhưng mà cảnh tượng đồ sộ hôm nay không chỉ một việc này, chúa tể không trung Kim Điêu sống một mình ở núi lớn kế bên kia rời núi Quy Thuận trong tay một nữ tử, chuyển chỉ trong thời gian một buổi sáng đã truyền khắp hộ quốc tự. Tiểu hòa thượng có nhiệm vụ đưa cơm sáng cho thiền viện kia là người đầu tiên chứng kiến, vừa tiến vào sân liền nhìn thấy Kim Điêu cao giống như người đứng ở nơi đó, khi đó hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đem cơm trong tay ném ra ngoài. Kim Điêu này rất lợi hại, hắn đã biết qua công kích người như xài lang hổ báo rất hung mãnh. Nhưng ai biết Kim Điêu hôm nay liếc mắt nhìn hắn liền xem như không phát hiện, vẫn đứng tại chỗ, không có gì ngoài miệt thị, hết thảy ngạo mạn, bễ nghễ, hung mãnh dĩ nhiên không hề có. Ngay khi hắn còn ngu ngốc không biết như thế nào cho phải, một nữ tử cao gầy quyến rũ xinh đẹp từ trong phòng đi ra, lười biếng duỗi thắt lưng, một bên chậm gì gì hướng Kim Điêu kia đi đến. Tiểu hòa thượng chú ý, sau đó có chút há hốc mồm nhìn nàng kia chỉ tay vào Kim Điêu ngạo mạn kia mắng mắng ồn ào, Kim Điêu vẫn ngạo nghễ đứng thẳng không để ý tới, cuối cùng chọc nữ tử nổi giận giống như muốn động thủ, Kim Điêu kia mới cúi đầu cọ cọ cánh tay nữ tử như lấy lòng. Việc này từ tiểu hòa thượng truyền ra, sau đó đã có hơn 10 tiểu hòa thượng chạy tới nhìn lén qua, nhìn được cảnh tượng không có kém lời kể mấy, nàng kia ngồi trong sân uống trà, Kim Điêu đứng ở bên người nàng nhu thuận nghe lời. Nhạc sở nhân ngay buổi sáng đã bắt đầu cùng Kim Điêu kia tức giận, cho nó ăn an hồn tán, nó quả thật nghe lời, chính là tính tình rất lớn, đại gia dường như giống cái xào trúc đứng ở một chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng cùng nó nói chuyện nó cũng không để ý, tức giận đến nỗi nàng đem ra một lượng lớn an hồn tán hù dọa nó, cuối cùng nó cũng cúi đầu nhận thua, nhưng trong ánh mắt lại ngạo mạn khinh thường, chọc cho nhạc sở nhân tức giận. Nàng ở lúc thái dương chưa lên, đến dưới chân núi đem tâm cổ chôn xuống, tránh bị ánh nắng chiếu vào. Đợi đến khi mặt trời lặn thì lấy ra phơi ánh trăng, nàng còn đem máu của chính mình cho nó ăn, như thế liên tục 5 ngày mới có thể thành công. Nàng cứ như thế cho nó dùng ngay tâm cổ mà không phải tùy tiện dùng một cái nô cổ, vì nàng không nghĩ làm cho con chim này trở thành nô lệ của mình mà là bằng hữu. Nhưng con chim này còn không cảm kích, làm cho nàng thực tức giận. Như thế nào mất hứng? Hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Phong Duyên Thương không biết khi nào đi đến bên người, đưa đến cho nhạc sở nhân một ly trà nóng. Nhạc sở nhân nhìn lướt qua Kim Điêu đứng ở bên người nàng giống như đại thụ không kiên nhẫn hừ hừ, không hài lòng, so với bắt thỏ hoang ăn có khi lại hạnh phúc hơn. Ngươi nhìn nó một cái xem, dường như nó rất ủy khuất vậy. Phong Duyên Thương cười nhạt nhìn thoáng qua Kim Điêu ngạo nghễ đứng một mình, trong mắt hắn, bộ dạng nó thực bình thường. Nó vẫn ở tại hoang dã, nàng tự nhiên, gocchuyenaudio.com, phải cho nó thời gian thích ứng, đừng nói nữa, cho nàng, thư của Diêm Cẩn. Đem bàn tay ở phía sau đưa ra, trên tay quả nhiên có cầm một phong thư. Nhạc sở nhân lại lấy mở ra, phát hiện phong thư kia hình như đã niêm phong lại lần thứ hai, đuôi lông mày giật giật lại không nói cái gì, suy đoán là Phong Duyên Thương đã mở ra xem. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, bởi vì thư này cũng không có gì đó là không thể nhìn thấy. Diêm Cẩn tựa hồ thật sự tốt lắm, sạch sẽ, có thể tưởng tượng ra người khác cũng thực sạch sẽ. Chùm, CV để là sạch sẽ, mà ta thấy không phù hợp, để khi nào có bản ro ta dò lại xem. Trong thư nói hắn đã dùng phối trí giải dược của nhạc sở nhân, thân thể bệnh tật vô lực dần dần chuyển biến tốt hơn nữa, phối hợp châm cứu thấy hiệu quả rất nhanh. Nhạc sở nhân thực vừa lòng, trên mặt cũng hiện lên ý cười, nếu đã muốn tốt lên, liệu pháp châm cứu kia phải biến hóa một chút mới được. Tiểu thương tử, người ở chỗ này nhìn cảnh vật này nọ, ta đi viết hồi âm cho Diêm Cẩn. Dứt lời, nàng đứng lên rời đi rất nhanh. Phong Duyên Thương nhìn nàng rời đi, sau đó ngồi ở chỗ nàng vừa ngồi, thần sắc bình thản, thưởng thức mùi hương khói quanh quẩn trong không trung, thập phần an nhàn. Ngoài thiền viện có vài tiểu hòa thượng vụng trộm hướng vào trong viện xem xét, kỳ thật vừa rồi khi hai người bọn họ nói chuyện cũng đã tới bát quái, đều là tiểu hòa thượng tuổi không lớn, mang theo hứng thú trẻ con. Bỗng dưng, một bóng đen từ phía sau đám tiểu hòa thượng đang rình mò lóe ra, bọn họ cũng là không nhận thấy được, cho đến khi bên tai chợt lạnh mới phát hiện có người đi qua bên cạnh bọn họ, nhất thời nhóm tiểu hòa thượng né ra bốn phía, bừng tỉnh mông như bị lửa đốt. Vương gia, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chiêm chữ bước nhanh đi tới trước mặt Phong Duyên Thương, đối với việc trong viện nhiều ra một kim điêu khổng lồ cũng nhìn như không thấy, tựa hồ không có gì có thể khiến hắn ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? phong duyên thương tâm tình rất tốt, cử chỉ tao nhã phẩm trà. Thái tử bị cấm trừng ở phủ thái tử, hoàng thượng khi vào triều đối với việc quốc trưởng cấu kết với người phía nam thì phi thường tức giận, phế bỏ thái tử. Nhưng có nhiều đại thần hướng hoàng thượng ngăn trở, ngũ vương truyền lời rằng lần này thái tử bị thất thế nhưng tuyệt sẽ không bị phế. Chiêm chữ từ hoàng thành bôn ba đến hộ quốc tự, đem tin tức đêm qua truyền đến. Thần sắc phong duyên thương không biến đổi, tựa hồ đã sớm dự đoán được. Thập bát còn ở trong phủ, phái người đưa hắn trở về cung, long trọng chút. Buông ly trà, hắn vân đạm phong khinh nói. Chiêm chữ trong giây lát liền hiểu được ý tứ của phong duyên thương, nhìn hắn không có phân phó gì nữa liền lui ra phía sau vài bước, trong chớp mắt đã biết mất ở trong viện. Nhạc sở nhân đẩy cửa từ trong phòng đi ra, liền phát giác trong viện có một bóng đen chợt lóe, đợi đến khi nhìn kỹ thì cái gì cũng không thấy. Phong duyên thương vẫn như trước ngồi ở chỗ kia nhìn kim điêu thì nhìn chằm chằm vào một hướng, tựa hồ có chút suy nghĩ. Xem bộ dáng hai mắt của kim điêu, nhạc sở nhân chỉ biết mới vừa rồi mình không có hoa mắt, khẳng định là có người nào đó vừa rời khỏi nơi này, hơn nữa tốc độ giống như quỷ mị, bằng không kim điêu sẽ không thèm liếc mắt. Ta vẽ xong rồi, người phái người đưa đi đi. Đem thư ném tới trong tay phong duyên thương, nhạc sở nhân bắt lấy cánh tay hắn đem. Góc truyện audio.com, hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó chính mình ngồi lên trên đó. Bị nàng cường ngạnh túm đi như thế, phong duyên thương cũng không có bất mãn, thong dong mở ra lá thư đã gấp lại, bên trong là hình vẽ do nhạc sở nhân phác họa. Dấu hiệu huyệt vị lúc này cùng với lần trước không giống nhau, nhưng bút tích rõ ràng, không cần nghiên cứu quá nhiều, đối chiếu liền có thể tìm đúng. Khả năng vẽ của Vương Phi tựa hồ lại có tiến bộ, nhìn xem cái đầu này, vừa to vừa tròn. Ngữ khí như là thật sự khích lệ nhưng lời nói lại thấp đi rõ ràng. Nhạc sở nhân không nói gì, đừng nói giống hay không giống, người đều có thể nhìn ra được đó là cái đầu, nói vậy người ngốc cũng có thể nhìn ra được ta đối với tác phẩm của chính mình thực vừa lòng. Trên đầu nhiều huyệt vị như vậy, nàng tự nhiên vẽ lớn một chút. Phong duyên thương cười khẽ, mắt phượng cong lên có chút mị hoặc nhìn rào rạt đắc ý, liếc mắt nhìn nhạc sở nhân một cái, quê nhà nơi đó của Vương Phi mọi người dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Mặc dù ý nghĩ có chút đơn giản, nhưng thật ra thực đáng yêu. Cách chương.